Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Ngân Kỳ tỉnh lại. Mặc huynh đệ, người quả thực là kỳ nhân a. Mộ Dung Dật Hiên thanh âm có chút trầm thấp. Hiển nhiên, hắn đủ khả năng tiếp nhận áp lực. Tại tầng này, đã là cực hạn. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu lại hướng lấy Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Dật Hiên đại ca, xem ra, người 10 năm này bế quan khổ tu, là rất có thành tựu. Nếu như là người bình thường, chính là khổ tu 100 năm, cũng có khả năng vẫn là không thể lại nhiều sông một tầng. Cái này Mộ Dung Dật Hiên chỉ là bế quan 10 năm, liền có như thế thành tích, cũng là nhân trung long phượng. Ta chỗ nào hơn được ngươi, ngươi mới là tương lai tươi sáng a. Mộ Dung Dật Hiên cũng mặt mỉm cười trêu chọc Đông Phương Mặc. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, ngũ thải hồ lô đã lại kết xuất một cái hồ lô màu đỏ. Ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào tầng cuối cùng. Cái kia cửa lớn màu xanh lục bên trên. Dật Hiên đại ca, ngươi còn muốn tiếp tục đi đến sông sao? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, cất bước đi tới trước cửa. Mặc huynh đệ, đã đến nơi này, ta làm sao cũng phải cảm thụ một chút tầng tiếp theo lần áp lực. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hai cái người đi tới cái kia lục sắc trước cửa. Đông Phương Mặc đưa tay trên cửa cảm thụ một phen, làm được trong lòng hiểu rõ, mới rút về bàn tay, hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Dật Hiên đại ca, cái này tầng cuối cùng áp lực, là đột nhiên mà tăng. Không thể không cẩn thận. Mộ Dung Dật Hiên thận trọng đem tay đặt ở cái kia lục sắc trên cửa. Trong nháy mắt, liền thu hồi thủ trưởng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không thể tiếp tục đi đến sông. Ta nghĩ, ta chỉ có thể dừng bước nơi này. Mộ Dung Dật Hiên trên vai gánh. Nhưng không đơn thuần là mình sông trận, mà là đại biểu ngũ hành các. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Đem từ Quý Hàm Vũ trong tay đoạt lại thanh linh đái đem ra. Dật Hiên đại ca, ta có thể giúp ngươi cùng cái này thanh linh đái kết thành huyết khế. Ngươi có thể mang theo thanh linh đái xâm nhập Cửu Cung Phi Tinh trận tầng cuối cùng. Khiến Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, Mộ Dung Dật Hiên lại ngay cả chạm thử cái này thanh linh đái đều không có. Mỉm cười thản nhiên nói ra, Mặc huynh đệ, xông cái này Cửu Cung Phi Tinh trận. Là hẳn là theo dựa vào mình thực lực, mà không phải dựa vào những này. Ta cam tâm lưu tại tầng này. Một số thời khắc, tại có hy vọng thành công trước mặt vẫn như cũ khí quyển buông tay. Cũng đại biểu cho một người cảnh giới. Đông Phương Mặc càng thêm thích cùng Mộ Dung Dật Hiên dạng này người kết giao. Nhưng là hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Dật Hiên đại ca, kỳ thật cái này sông trận, không đơn thuần là chính ngươi. Còn có ngũ hành các cái tên này, ngươi thật liền bỏ qua như vậy sao? Mộ Dung Dật Hiên bình tĩnh như trước lắc đầu. Mặc huynh đệ, liền xem như sư phụ ta, ta nghĩ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Sư phụ hắn nhất khinh thường tại sử dụng dạng này không thể lộ ra ánh sáng thủ đoạn. Làm lão nhân gia ông ta đệ tử, ta sao có thể làm chuyện như vậy? Ngũ hành các cái tên này, càng thêm không cho chúng ta những đệ tử này có nửa điểm bôi đen. Đông Phương Mặc âm thầm nâng lên ngón cái. Dật Hiên đại ca, tiểu đệ bội phục. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục xông trận thời điểm, Mộ Dung Dật Hiên đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, ta không có cái năng lực kia tiếp tục xông. Nhưng là ta thay ngũ hành các thỉnh cầu Mặc huynh đệ, có thể hay không vì ngũ hành các trừ khử trận này tai họa? Mộ Dung Dật Hiên một tia hết sức rõ ràng, đó chính là mời Đông Phương Mặc gia nhập ngũ hành các. Đông Phương Mặc hơi do dự một chút, liền gật đầu, muốn vặn ngã Quý gia không phải sự tình đơn giản như vậy. Huống hồ ngũ hành các chủ cũng là như thế lỗi lạc. Đông Phương Mặc liền vui vẻ gật đầu. Dật Hiên đại ca, ta biết, nghĩ muốn gia nhập các ngươi ngũ hành các, là nhất định phải làm ra một ít thành tích tới. Ta muốn dâng lên thành tích chính là xông đến Cửu Cung Phi Tinh trận cuối cùng một vòng. Mộ Dung Dật Hiên cười to. Mặc huynh đệ, Vậy ngươi nhưng liền trở thành ta ngũ hành các từ trước tới nay thành tích nổi bật nhất đệ tử. Ta cũng nguyện ý dùng thành tích như vậy vừa đi vừa về báo ngũ hành các trợ giúp ta. Đông Phương Mặc trịnh trọng nói xong. Quay người liền đến thẳng đến cái kia sau cùng một cánh cửa. Lục xác, tản ra nồng đậm mộc thuộc tính đại môn. Đại trận người bên ngoài nhóm toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửu cung phi tinh trận cuối cùng một vòng vầng sáng. Tất cả mọi người ngóng nhìn vòng này vầng sáng sáng lên. Vậy liền biểu thị, một thiên tài ra đời. Bọn hắn là chứng kiến tên thiên tài này người. Cũng sẽ cảm thấy có hay không còn quang vinh. Mà liền tại yên tĩnh trong đám người. Đột nhiên xuất hiện rít lên một tiếng. Lộ ra 10 phần đột ngột. Nhưng là lập tức, mọi người tất cả đều hét lên. Sáng lên, sáng lên, cuối cùng này một vòng vầng sáng, sáng lên, rất nhiều người, nhất là lớn tuổi người, vậy mà chảy xuống kích động nước mắt, mọi người lập tức xôi trào. Hơn 100 năm, cửu cung phi tinh trận đã yên lặng hơn 100 năm. Hôm nay, lại bị một vị thiên tài cho toàn bộ đốt sáng lên. Xâm nhập tầng thứ 5 Đông Phương Mặc, cũng cảm giác được áp lực hơi lớn. Hắn ngọc vô hình thanh lưu cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là cái này tầng cuối cùng là mộc thuộc tính. Bản thân hắn cái thứ nhất bị kích hoạt thuộc tính ngũ hành chính là mộc thuộc tính. Cho nên, tương đối Đông Phương Mặc mà nói, cái này mộc thuộc tính áp lực ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Cái này cửu cung phi tinh trận tầng cuối cùng cái khác cấp độ khác biệt. Nơi này không có hạ một đạo đại môn, chỉ có một cái không lớn không gian. Không còn có những vật khác. Nơi này thật đúng là nơi kỳ quái. Cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đại trận này chính là chuyên môn tiến hành rèn luyện sao? Nơi này không có người. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Liền trực tiếp đem mình cửu cung trạc bên trong những ngũ thải hồ lô kia lấy ra ngoài. Đếm, hết thảy có 10 cây ngũ thải hồ lô. Mỗi một gốc bên trên đều đã kết xuất 4 cái hồ lô. Theo thứ tự là màu vàng, màu đen, màu trắng, màu đỏ, còn có một cái hồ lô nụ hoa, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Hoa này là lục sắc, chắc hẳn kết xuất tới ngũ thải hồ lô chính là lục sắc. Đông Phương Mặc yên lặng nói ra, ngũ thải hồ lô, ta ngân kỳ có thể hay không tỉnh lại, liền nhờ vào ngươi. Đông Phương Mặc mắt không chớp nhìn xem những này hồ lô. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau cùng một cái hồ lô màu xanh lục cũng hoàn toàn kết ra. Nhưng cũng ngay lúc đó, cửu cung phi tinh trận ngoại vi 9 khỏa tỉnh lập tức phát ra hào quang chói sáng. Mắt thấy cửu cung phi tinh trận lần này thật bị người đốt sáng lên cái này 9 khỏa phi tinh. Mọi người đều quên thét lên. Chỉ là ngốc ngốc nhìn xem. Cái này 9 vì sao quang mang dần dần rơi vào trên người mình. Quang mang này 10 phần nhu hòa, tư dưỡng lực lượng thần thức, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, giờ phút này, lại tất cả đều là một động tác, đó chính là toàn bộ đều ngồi xếp bằng, một mặt kích động, nhắm mắt lại cảm thụ được cái này tinh quang tắm rửa. Trong lòng chỉ là tại cảm kích thắp sáng phi tinh người. Cửu cung phi tinh trận bên trong, Đông Phương Mặc nhìn xem cái này ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc có chút kích động, quả thực là kích động không thôi. Hắn đã quá tưởng niệm ngân kỳ, đã thời gian dài như vậy không có nghe được ngân kỳ cái kia chuông bạc tiếng cười. Không kịp chờ đợi, Đông Phương Mặc duỗi tay cầm lên một gốc ngũ thải hồ lô. Tâm niệm vừa động, bay thẳng vào mình thần thức không gian. Thần thức không gian bên trong, vẫn như cũ là cái kia một đen một trắng hai tòa cung điện. Cái kia màu trắng cung điện vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy thánh khiết cảm giác. Nhưng lại là có khoảng cách. Cái kia màu đen cung điện vẫn như cũ là cửa khép hờ. Đông Phương Mặc trong tay cầm ngũ thải hồ lô. Trực tiếp đi vào cung điện. Cùng mỗi lần lại tới đây đồng dạng. Ngân kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Hắn có thể cảm thụ được. Ngân kỳ hô hấp rất đều đều. Nội thương giống như có lẽ đã tất cả đều tốt. Thế nhưng là Ngân Kỳ vẫn như cũ ngủ rất say ngọt. Đông Phương Mặc ngồi xổm ở Ngân Kỳ bên người. Đưa tay kéo Ngân Kỳ cái kia bạch ngọc tay nhỏ. Ngân Kỳ, người đã ngủ lâu như vậy, có phải là nên tỉnh lại bồi tiếp ta rồi? Nói lên những lời này, Đông Phương Mặc trước mắt lóe lên lúc ấy Vân Vũ Sơn Trang bên trong phát sinh những hung hiểm kia. Sự tình, thời khắc mấu chốt, Ngân Kỳ luôn luôn ngăn tại trước mặt của mình. Mặc dù hắn một mực xem nàng như làm tốt nhất tiểu muội muội, lúc ấy lại luôn không có năng lực bảo hộ nàng, luôn luôn để nàng xông lên phía trước nhất. Đông Phương Mặc cảm nhận được một trận áy náy, đem ngũ thải hồ lô thả ở bên cạnh, khoanh chân ngồi ở Ngân Kỳ bên người. Ngân Kỳ, lần này, ta phí đi như thế lớn kình làm tới ngũ thải hồ lô. Người nhất định phải tỉnh lại, nếu không, ta thật không biết ứng làm như thế nào trợ giúp ngươi. Ta mới không muốn giống như ngươi nói vậy, để ngươi ngủ lấy 1-2 năm đâu. Nói xong những lời này, Đông Phương Mặc liền trực tiếp kết xuất từng đạo kỳ quái thủ quyết. Những này thủ quyết là chuyên môn thay Ngân Kỳ hấp thu ngũ hành mệnh nguyên thủ quyết. Đây cũng là Đông Phương Mặc thay thế Ngân Kỳ hấp thu bất kỳ vật gì biện pháp. Chỉ trong chốc lát, ngũ thải hồ lô bên trong nồng đậm ngũ hành linh khí liền toàn bộ đều bị Đông Phương Mặc luyện hóa. Một tia không lưu tất cả đều để Ngân Kỳ hấp thu. Đông Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn vận dụng mình lực lượng thần thức, hết sức đang cùng Ngân Kỳ câu thông. Rất muốn thăm dò Ngân Kỳ hiện tại tình trạng cơ thể đến cùng như thế nào. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, người vậy mà có thể làm tới dạng này vật đại bổ. Thật sự là quá tốt. Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia tại Đông Phương Mặc trong đầu bỗng nhiên vang lên. Đông Phương Mặc đột nhiên mở to mắt. Nhìn thấy Ngân Kỳ đã từ cái kia mềm mại trên mặt thảm bên trên ngồi dậy, đang mang theo mỉm cười nhìn xem hắn. Nhìn thấy Ngân Kỳ vậy mà thoáng cái ngồi dậy, Đông Phương Mặc quả thực so cái gì đều kích động bỗng nhiên. Đem Ngân Kỳ ôm chặt lấy. Ngân Kỳ, người rốt cục tỉnh. Ai, ta nói, người có phải hay không lại thừa cơ chiếm bản công chúa tiện nghi a? Ngân Kỳ cứ việc miệng bên trong nói như vậy, nhưng lại một điểm phản kháng nhiều không có. Chỉ là một cái miệng nhỏ khẽ trương khẽ hợp phát ra thanh âm thanh thúy. Một chút cũng không có phản kháng. Đó là bởi vì, nàng cũng rất muốn niệm cùng Đông Phương Mặc đấu võ mồm thời gian a. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ buông ra Ngân Kỳ. Liền giống như trước kia, hai người sóng vai ngồi xuống, dựa vào ở trên vách tường. Ngân Kỳ, người không biết, khoảng thời gian này, ta luôn luôn tới thăm ngươi, nhưng ngươi mỗi lần đều đang ngủ. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Ngân Kỳ, tâm tình vô cùng tốt. Ngân Kỳ tỉnh lại, cái này so chính hắn được cái gì bảo bối đều để hắn cao hứng. Ngân Kỳ cũng không còn trêu tức, mà là mắt to vụt sáng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, kỳ thật ngươi mỗi lần tới, ta đều có thể cảm thụ được. Nhưng là bởi vì ta phong ấn nguyên nhân, ta chỉ có thể đang ngủ hỗn độn trạng thái tiến hành dưỡng thương. Ta cũng muốn nói chuyện với ngươi, nhưng là ta lại không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.